Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc Oanh dừng lại một chút. Loại phương thức khống chế phi kiếm này, ta tự đặt tên cho nó là kiếm đấu thuật. Thật lợi hại, Long Thiên Tinh càng bội phục. Giả Vũ Lam cảm thấy rất thần kỳ, cũng có chút muốn học, nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt, nàng cũng không tiện mở miệng. Diệp Phong nghe được những lời này, chợt mở to hai mắt. Kiếm đấu thuật? Xác định không phải là súng đấu thuật sao? Nếu thật sự là thật có thể kinh khủng như vậy không? Trải qua chuyện hôm nay, Diệp Phong cảm thấy Mạc Oanh tuyệt đối là một nhân tài có thể đào tạo, tương lai có lẽ sẽ có thể tự nghĩ ra ngự kiếm thuật hoàn toàn mới, kinh diễm tứ phương. Chỉ là ở đây tương đối nguy hiểm, Diệp Phong vội vàng thúc giục nơi này không nên ở lâu, nhanh chóng rút lui thôi. Nơi này cách thôn Lâm ít nhất 10 dặm, thuộc về khu vực tương đối nguy hiểm, quả thật phải nhanh chóng rút lui. Mạc Oanh nhìn về phía Ngạc Kê Thú ngã đầy đất, chỉ là đáng tiếc nhiều tài nguyên như vậy nhưng lại không mang đi được. Đai lưng chữ vật của ta là linh khí hạ phẩm, không gian bên trong không tính là lớn, miễn cưỡng có thể chứa được một con Ngạc Kê Thú. Giả Vũ Lam vỗ vỗ đai lưng của mình, nói. Không cần chứa cả con Ngạc Kê Thú đâu, trên người loại yêu thú này chỉ có móng vuốt sắc bén là tài nguyên luyện khí rất tốt, có thể đến nơi đặc thù đổi thành linh thạch. Mạc Oanh nói. Dứt lời, nàng khống chế phi kiếm, chém toàn bộ móng vuốt của mười mấy con Ngạc Kê Thú xuống, nhưng sau khi chất đống xong, thể tích vẫn có chút khổng lồ. Hình như chứa không nổi. Giả Vũ Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Không gian chữ vật của ta tương đối lớn, có thể chứa được. Diệp Phong đi lên phía trước, bàn tay dẹt đống chân gà chất chồng, chúng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Linh khí chữ vật trung phẩm, ánh mắt Mạc Oanh chợt lóe. Nàng chỉ vào thụ yêu té trên mặt đất, nói mộc tâm của thụ yêu cũng là tài liệu không tồi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nhanh chóng lấy đi. Diệp Phong mở một thân cây thụ yêu ra, phát hiện ở chỗ cơ thể có mọc một mộc tâm hình trái tim, lớn bằng quả táo, kết cấu cứng rắn, ẩn chứa linh khí nồng đậm. Mạc Oanh, Giả Vũ Lam, Long Thiên Tinh cũng đều ra tay, rất nhanh liền thu được toàn bộ mộc tâm. Cuối cùng, Diệp Phong nhặt linh kiếm của Triệu Đại Giang lên, ném vào không gian hệ thống, tiếp theo lại tìm được ba quyển sách cổ trên người ông ta, lần lượt là pháp thuật cấp 1 Kim Cương Trường, Hỏa Diễm Chi Xà, Hỏa Diễm Trường Mâu. Ngoài ra, còn có hơn 10 viên linh thạch hạ phẩm, cùng với một lọ đan dược nhỏ màu đỏ sậm. Tất cả những thứ phía trên đều là chiến lợi phẩm lần này. Xử lý tốt hiện trường, sau đó bỏ chạy, Diệp Phong thu tất cả đồ đạc vào không gian hệ thống, nói. Còn cần xử lý sao? Giả Vũ Lam hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, tốt nhất là nếu có thể thì xóa dấu vết hiện trường, không để lại cho người ta bất kỳ cơ hội truy xét nào. Nếu như Tư Thái Gian không nói dối, Xích Xà Phái đã phản bội thành Bạch Phù, trở thành chó săn cho tên yêu tướng kia. Hết chương 42. Chương 43 kiếm đấu thuật 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngạc Kê Thú và thụ yêu xác suất lớn là thuộc hạ của tên yêu tướng kia, nếu không sẽ không trùng hợp xuất hiện ở đây như vậy. Cho nên bọn họ không thể để lại bất kỳ dấu vết nào để tránh bị truy tìm. Ta có. Mạc Oanh lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có một ít linh dịch đặc biệt, dễ cháy dễ nổ, có thể thiêu hủy những thi thể của yêu thú này. Những người khác không nghĩ tới Mạc Oanh lại mang theo thứ này, tất cả đều kinh ngạc đến mở to hai mắt. Không thể kéo dài thêm nữa. Diệp Phong nhìn xung quanh, tuy rằng rất hiên tính, nhưng hắn có dự cảm, nếu chỉ hoãn thêm một lúc nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, bọn họ nhanh chóng chất tất cả thi thể vào cùng một chỗ, ngay cả phệ hồn yêu nghiêu cũng chém, rồi ném vào. Mạc Oanh đổ cả bình linh dịch vào, lại đánh một mồi lửa để châm, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, nơi này chỉ còn lại một mảnh vết tích đã bị lửa thiêu đốt qua. Về phần đoàn người Diệp Phong, đã sớm chạy trốn rồi. Ngay sau đó, một đôi mắt lãnh khốc ẩn hiện trong rừng rậm, nhìn đống dấu vết này, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Đáng chết, là ai giết con cờ và hai tiểu đội của yêu tướng đại nhân, nếu bị ta tìm được, nhất định phải nghiền ngươi thành cho bụi. Chủ nhân của ánh mắt lãnh khốc này giống giận, rất nhanh biến mất trong núi rừng. Chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng Diệp Phong cũng trở lại thôn Lâm. Bọn họ đầu tiên là ngự kiếm phi hành một đoạn, để tránh lưu lại dấu vết giữa đường. Sau đó mới nhanh chóng chạy trở về, cho nên mới mất nửa canh giờ. Các ngươi nhìn kìa, các tiên sứ Phiêu Miểu Phái đã trở lại, ai nha, đứa trẻ nhà ta cũng đã trở về rồi. Lão bằng hữu của ta cũng trở về rồi. Cha đứa nhỏ. Dân làng thôn Lâm đứng ở cửa thôn ngóng trông, nhìn thấy Diệp Phong và Long Thiên Tinh khiêng năm thanh niên hôn mê, hưng phấn hoan hô. Lý sư phó ngồi trước một đống gỗ, bên cạnh là Thiết Trảo Long Ưng đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy bọn họ trở về, tâm tình của Lý sư phó cũng buông lỏng. Các vị thôn dân, người đã cứu trở về rồi, về phần yêu quái làm loạn, đã bị chúng ta chém chết trong đại chiến, sẽ không đến quấy nhiễu thôn nữa. Diệp Phong nói với cả thôn. Thực ra hắn muốn mang về hồn yêu nghiêu trở về, như vậy mới có sức thuyết phục. Nhưng nếu làm như vậy, những yêu thú kia có thể sẽ lần theo mùi mà đuổi theo, gây thương tổn cho thôn dân thôn lâm. Nhưng mà khi Diệp Phong đưa 5 thôn dân hôn mê cho người nhà bọn họ, hắn lại phát hiện giá trị danh vọng tông môn tăng vọt. 123, 129, 141. Không bao lâu sau, giá trị danh vọng tông môn đã đột phá tới hơn 220. Thì ra, như vậy cũng có thể à. Trong lòng Diệp Phong kinh hỉ. Lúc đầu, hắn còn tưởng nhất định phải trảm yêu trước mặt mọi người thì mới có thể đạt được giá trị danh vọng, không nghĩ tới chỉ cứu người trở về là được rồi. Vì thế, hắn hảo tâm nhắc nhở tuy rằng yêu quái kia bị chém, nhưng vùng này có thể vẫn còn có yêu thú khác, vì lý do an toàn, bổn trưởng môn đề nghị các vị nếu có thể thì nên chuyển đến một chỗ khác. Dân làng nghe xong, lập tức thảo luận. Chúng ta đã ở đây từ đời này qua đời khác, có thể chuyển đi đâu chứ? Hay là, chuyển đến phụ cận Phiêu Miểu phái? À, có thể ở gần tiên sư một chút, hình như cũng là ý kiến hay. Diệp Phong không nghe dân làng thảo luận, mà là tụ tập lại cùng Lý sư phó. Diệp trưởng môn, 32 cây gỗ tròn này chính là xà nhà tốt mà lão hủ vừa mới chọn. Lý sư phó chỉ vào đống gỗ phía sau. Tốt, vậy mau chóng trở về đi. Diệp Phong nhìn sắc trời, phát hiện đã không còn sớm nữa. Ngay sau đó, Thiết Trảo Long Ưng mang theo 2 bó gỗ tròn phóng lên trời, đám người Diệp Phong và Lý sư phó thì đứng trên phi kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn sư thúc, cuối cùng ngài cũng trở về. Lý Kiều Kiều vội vàng lấy cháo nấu xong ra cho bọn họ ăn, khôi phục thể lực. Diệp Phong đứng ở bên vách núi, phát hiện Thạch Lỗi và Hoắc Vân Kiệt vừa mới từ cửa thành đông đi ra, đang đi về phía Phiêu Miểu phái. Xem ra, lần mua sắm này rất thuận lợi. Cách đó trăm dặm, một hang động dưới lòng đất. Yêu tướng đại nhân, 2 quân cờ của Xích Xà phái đã bị giết, 2 tiểu đội dưới trướng cũng bị tổn hại toàn bộ. Một giọng nói lạnh lùng đang báo cáo tình hình. Có thể làm được chuyện này trước khi ngươi chạy tới, chứng tỏ đối phương có thực lực vượt qua luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tương đương với ngươi. Yêu tướng ẩn nấp trong bóng tối chậm rãi nói, giọng nói có vẻ hùng hậu trầm thấp. Tương đương với ta. Chủ nhân của giọng nói lãnh khốc kia cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, đi ra khỏi chỗ âm u, lộ ra chân thân. Đây là một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng. Hắn ta mặc áo da thú màu xám, nhìn kỹ sẽ phát hiện phía sau có một cái đuôi sói, 2 lỗ tai cũng là tai sói lông mềm như nhung. Đây là một con U Minh Lang. Hắn ta đã bắt đầu hóa hình, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành công, thực lực ở giữa luyện khí tầng 9 đỉnh phong và tụ nguyên tầng 1. Trong yêu tộc, thứ này gọi là yêu tướng dự bị. Mà trong những tu hành giả của nhân tộc, rất ít tu hành giả được đến giai đoạn này. Dưới tình huống bình thường, sau khi tu hành giả nhân tộc tu luyện tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong liền sẽ bế quan, mãi cho đến khi đột phá bình cảnh, trở thành tụ nguyên tầng 1 mới thôi. Nhưng yêu tộc lại tương đối đặc biệt. Cho dù vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình người thì chúng vẫn có thể ở tự do hoạt động bên ngoài, không ảnh hưởng đến việc tiếp tục hóa hình, còn có thể phát huy ra thực lực giữa luyện khí tầng 9 đỉnh phong và tụ nguyên tầng 1. Một con yêu tướng dự bị bán hóa hình, thường thường có thể đối đầu với mấy vị luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Yêu tướng đại nhân, trong nhân tộc ở phụ cận thành Bạch Phù làm sao có thể có cường giả tương đương với ta được? Yêu tướng dự bị U Minh Lang không thể tin hỏi. Không phải là không có khả năng, yêu tướng nói. U Minh Lang nhíu mày nói làm sao có thể chứ? Hết chương 43. Chương 44 chỉ điểm trong màn đêm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Yêu tướng trầm mặc một lát, phỏng đoán nói bình thường mà nói, hơn phân nửa tu hành giả nhân tộc khi đánh vào tụ nguyên đều thất bại, nhưng tốt xấu gì cũng làm cho kinh mạch và khí hải lớn mạnh một chút, thực lực cũng tăng lên không ít. Loại người này sau khi phá quan thất bại, đại đa số đều không thể nào tiếp tục đột phá cảnh giới, cho nên lựa chọn xuất quan. Thực lực của bọn họ không kém gì ngươi, nhưng sau khi ra tay nhiều lần, dễ dẫn đến việc kinh mạch co rút lại, khí hải cũng dần dần thu nhỏ đến trình độ luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Cho nên, loại người này rất ít khi ra tay, trừ phi tuổi thọ sắp hết, đã không còn sợ hãi nữa. Bổn tọa suy đoán, người ngươi gặp phải chính là một lão gia hỏa quanh năm bế quan trong môn phái cao đẳng nào đó, thọ nguyên không nhiều, tự biết vô vọng với việc đột phá tụ nguyên, cho nên mới xuất quan. Yêu tướng giảng giải khiến U Minh Lang lộ ra vẻ bừng tỉnh. Trong nhân tộc ngoại trừ tụ nguyên ra thì cũng có không ít nhân vật khó giải quyết, Yêu tướng đại nhân, quân cờ của Xích Xà phái đã chết, kế hoạch của chúng ta nên tiến hành như thế nào bây giờ? U Minh Lang hỏi. Yêu tướng trầm ngâm một lát. Quân cờ bổn tọa bố trí ở thành Bạch Phù còn có không ít, nhưng mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, tạm thời không thể điều động được người. Như vậy đi, mọi chuyện tùy ngươi sắp xếp. Vậy đại nhân ngài thì sao? Thương thế của bổn tọa chưa lành, không tiện ra tay, kế hoạch tương lai do ngươi chủ trì, đừng để ta thất vọng. Vâng. Một lát sau, U Minh Lang rời khỏi hang động. Từ đầu đến cuối, vị yêu tướng đại nhân kia đều không lộ ra chân dung, vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Chấm chấm chấm chấm. Diệp Phong cũng không biết chuyện xảy ra ở hang động dưới lòng đất. Giờ phút này hắn đang giúp Lý Sư Phó bảo gỗ. Sức lực của Diệp Phong rất lớn, hiệu suất làm việc cao, đợi đến lúc hoàng hôn, mấy chục cây xà nhà đều đã được gia công xong. Chỉ cần chờ đến ngày mai khi các vật liệu khác được vận chuyển đến là có thể chính thức khởi công, tạo ra Phiêu Miểu phái hoàn toàn mới. Về phần đoàn người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt vào thành mua sắm, đêm nay ở lại trong thành, ngày mai cùng nhau hộ tống nguyên vật liệu trở về Phiêu Miểu phái. Diệp trưởng môn, thời gian không còn sớm, ta đi về nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai sẽ tới. Lý Sư Phó đi theo con đường nhỏ xuống núi, trở về thành Bạch Phù. Lúc này, trên đường vào thành có không ít người cũng đang lục tục đi vào trong thành, không cần lo lắng có nguy hiểm. Đến đêm, đoàn người Diệp Phong ăn cơm tối, ngồi ở trên bãi cỏ trước cửa lớn, lôi đài dựng lên khi tông môn khiêu chiến đã bị phá thành một đống gỗ. Trưởng môn, ánh mắt chúng ta hình như bị hỏng rồi. Lúc này, Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ nhỏ tuổi nhất đang dụi mắt mình, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ bối rối. Có phải nhìn thấy thứ đủ màu sắc không? Đúng vậy à? Đừng bối rối, các ngươi đã mở ra linh nhãn, trở thành tu hành giả dự bị của vọng khí rồi. Diệp Phong rất có kinh nghiệm nói. Thật sao? Vậy chúng ta có thể bắt đầu tu hành rồi sao? Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ rất chờ mong. Diệp Phong khẽ vuốt cằm, nói đương nhiên có thể, nhưng mà các ngươi vừa mới mở linh nhãn, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đã, ngày mai chính thức tu hành. Chỉ cần Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ tiến vào luyện khí, thực lực của hắn lại có thể tăng lên. Được à? Hai vị đệ tử nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời đầy sao, cao hứng đến không ngủ được. Vũ Lam, Lạc Anh tân phân của ngươi còn chưa đại thành, gần đây ta có bỏ ra chút thời gian, suy ra được bản đồ vận hành kinh mạch đầy đủ, ngươi nhìn theo tu luyện, hẳn là có thể đến được viên mãn, có chỗ không hiểu cứ trực tiếp hỏi ta. Diệp Phong nhanh chóng vẽ một tấm bản đồ, đưa cho Giả Vũ Lam. Dưới ánh nến, Giả Vũ Lam nhìn bản đồ vận hành kinh mạch, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ, bắt đầu dụng tâm tu luyện dưới sự chỉ điểm của Diệp Phong, tiến bộ rất nhanh. Mạc Oanh ngồi ở gần vách núi, tay cầm kiếm quyết, khống chế nghênh phong phi kiếm xoay quanh giữa không trung, khổ luyện pháp thuật cấp một lưu quang kiếm khí của mình. Nàng vẫn cảm thấy mình đi vào con đường sai, cho nên mới chậm chạp không thể đột phá đến viên mãn. Nhìn Diệp Phong đang chỉ điểm Giả Vũ Lam, Mạc Oanh suy nghĩ một chút, hỏi trưởng môn, pháp thuật cấp một lưu quang kiếm khí của ta mãi không thể đến được viên mãn, không biết ngài có thể chỉ điểm một chút hay không? Có thể. Diệp Phong gật đầu. Câu trả lời dứt khoát này khiến Mạc Oanh ngẩn ra. Sau một khắc, Mạc Oanh đứng dậy, chuẩn bị thi triển lưu quang kiếm khí ra. Diệp Phong lại khoát tay áo, nói ngày thường thấy ngươi thi triển lưu quang kiếm khí rất nhiều lần, ta đã sớm nhớ kỹ trong lòng, trực tiếp nói cho ta biết lúc tu luyện có cảm giác kỳ quái gì không. Ánh mắt Mạc Oanh lộ ra dị sắc. Nàng không nghĩ Diệp Phong lợi hại như vậy, nhưng vẫn nói thời điểm ngự kiếm, ta luôn cảm thấy mình không làm người kiếm hợp nhất được, luôn có chút tâm thần rối loạn, thế cho nên mãi mà không đến được viên mãn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, tìm cách lý giải của lưu quang kiếm khí ở trong trí nhớ, ý vị thâm trường nói thể xác và tinh thần đắm chìm trong tự nhiên, làm cho mình hoàn toàn buông bỏ, cẩn thận lắng nghe tiếng gió gọi, tiếng lòng của kiếm, ý tứ mà côn trùng kêu vang đang biểu đạt, người sẽ có cảm giác. Mạc Oanh nghe xong, có chút khó hiểu. Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy mình có chút nóng nảy, chẳng lẽ, đây chính là nguyên nhân lưu quang kiếm khí mãi vẫn không đến được viên mãn. Nghĩ đến đây, Mạc Oanh đặt phi kiếm ở trên hai đầu gối, nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ xung quanh. Tiếng chim hót líu lo. Tiếng gió rất nhẹ. Thanh kiếm lạnh lẽo. Chấm chấm chấm chấm. Mạc Oanh không ngừng cảm thụ mọi thứ xung quanh, nàng phát hiện thể xác và tinh thần dần dần đắm chìm trong tự nhiên, một tia nóng nảy trong lòng khó cũng hiếm khi bị áp chế xuống. Giờ khắc này, nàng phát hiện suy nghĩ của mình sáng sủa, đột nhiên hướng phương hướng nào đó chỉ một chút, nghênh phong phi kiếm vèo một tiếng đâm đến, chém một con muỗi cách đó 10 mét thành hai nửa. A! À. Diệp Phong nhìn thấy cảnh phi kiếm đột nhiên đâm ra, lại nhanh chóng thu hồi, nhanh như ánh sáng, qua lại tự nhiên, hai mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là dấu hiệu lưu quang kiếm khí đến viên mãn. Trưởng môn, ta, viên mãn rồi. Hết chương 44. Chương 45 diện mạo hoàn toàn mới của phiêu miểu phái. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mạc Oanh tra kiếm vào vỏ, tuy rằng cố gắng che giấu, nhưng Diệp Phong vẫn nghe được sự kinh hỉ từ trong giọng nói của nàng. Wow, nhanh như vậy. Giả Vũ Lam, Lý Kiều Kiều đều kinh ngạc nói. Ánh mắt Hạ Hà và Thu Cúc đang tu luyện cũng đều lộ ra ánh sáng kỳ lạ, thân làm thị nữ giả phủ, các nàng mưa dầm thấm đất, biết được quá trình gian nan khi một môn pháp thuật đạt đến viên mãn. Thế nhưng ở trong phiêu miểu phái, pháp thuật viên mãn hình như cũng không phải chuyện quá khó khăn. Có thể theo tiểu thư gia nhập phiêu miểu phái, thật sự là một chuyện may mắn của chúng ta. Hạ Hà và Thu Cúc nhìn nhau, trong lòng đều nảy sinh ý nghĩ như vậy. Cuối cùng, hai nàng vụng trộm nhìn Diệp Phong, cảm thấy vị trưởng môn này thật lợi hại, tùy tiện chỉ điểm đều có thể làm cho pháp thuật đến viên mãn, điều quan trọng là dáng dấp còn rất đẹp trai nữa. Pháp thuật viên mãn rồi, không tệ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới ngộ tính của Mạc Oanh cao như vậy, mới được bao lâu mà đã viên mãn rồi. Hắn nhìn sắc trời, cảm thấy đã khá muộn, nói thời gian cũng không còn sớm lắm, các ngươi cũng không nên thức quá khuya, coi chừng rụng tóc. Dứt lời, Diệp Phong nằm trên lưng Thiết Trảo Long Ưng, nặng nề ngủ thiếp đi. Thức khuya, rụng tóc. Giả Vũ Lam hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy mái tóc tươi tốt của mình, vẻ mặt hoảng sợ nói không thể nào. Hạ Hà và Thu Cúc cũng bị dọa đến mức ngủ ngay tại chỗ. Lý Kiều Kiều vô tội trừng mắt nhìn, tiếp theo liền lấy Bạch Hồ nhỏ làm gối đầu, cũng ngủ thiếp đi. Ba người Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Long Thiên Tinh tuổi còn hơi nhỏ, không chịu nổi, nên rất nhanh ngủ thiếp đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Mạc Oanh và Thiết Trảo Long Ưng mắt to trừng mắt nhỏ, giống như có một loại tư thế mặt trăng không ngủ ta không ngủ, ai ngủ người đó là rùa nhỏ. Dưới màn đêm, ánh trăng như nước. Trên bầu trời xanh, một đám mây trắng lơ lửng. Một bóng dáng màu trắng thò đầu ra từ trong mây, quan sát dãy núi phía dưới. Bỗng nhiên, bóng dáng thần bí này chú ý tới Thiết Trảo Long Ưng đứng trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, lại nhìn thấy Lửng Mật đang nằm sấp ngủ trên bãi cỏ trước cửa, lại nhìn đám nhân tộc tu hành là Mạc Oanh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Về phần Bạch Hồ nhỏ, bởi vì bị Lý Kiều Kiều dùng làm gối đầu, cho nên nhìn không thấy. Một lát sau, bóng trắng này bay về phía xa xa, không bao lâu, thân hình liền không ngừng thu nhỏ, dừng ở trước mặt một nam tử lãnh khốc có tai sói. Người này chính là U Minh Lang bán hóa hình. Khởi bẩm tiểu lang tướng, tiểu nhân phát hiện trên một ngọn núi có một môn phái, vậy mà lại thuần phục được cái gai trong đầm lầy phía thành đông. Bóng trắng này báo cáo những gì mình chứng kiến. Nó không có thực thể, nhìn qua trông giống như một con chim mây trắng đang bay. Tiểu lang tướng vừa nghe xong, hai mắt híp lại, nói mặc dù không biết cái gai kia vì sao lại bị thuần phục, nhưng chúng ta có thể thử bắt đầu từ môn phái này. Nói đến đây, tiểu lang nhìn về phía chim mây trắng nói bách biến thú, ngươi thích hợp với việc ngụy trang nhất, phụ trách tiếp cận ngọn núi kia, dụ dỗ nơi đó thành dũng sĩ tộc ta, hiểu chưa? Bách biến thú chớp chớp mắt tiểu lang tướng, vậy ngài thì sao? Yêu khí của ta quá mạnh, hơn nữa đang ở giai đoạn hóa hình, không che giấu được, không tiện tới thành bạch phủ quá gần. Nói xong, tiểu lang lắc mình biến mất trong rừng rậm. Nhưng mà, người ta nhát gan mà bách biến thú còn muốn nói cái gì đó, nhưng thanh âm lại dần dần nhỏ đi. Thấy tiểu lang tướng đã không thấy bóng dáng, nó biết, mình chỉ có thể bị ép buộc chấp hành kế hoạch xúi dục hỏng bét này. Ta muốn làm người, biến biến biến. Bách biến thú niệm khẩu quyết cổ quái, thân hình không ngừng biến hóa. Vậy mà thật sự hóa thành hình người, hơn nữa không biết biến ra được một bộ áo choàng từ nơi nào, hoàn toàn che khuất cả người, ngay cả yêu khí cũng không có lộ ra ngoài. Thoạt nhìn, cũng không khác gì người bình thường. Sau nửa đêm, bách biến thú lén lút leo lên Phiêu Miểu Phong, lại phát hiện Mạc Oanh đang thức đêm can đảm luyện kiếm, thân hình lúc thì xuất hiện ở chỗ này, lúc thì xuất hiện ở chỗ kia, giống như ma quỷ, rất là đáng sợ. Nương ơi, người này có chút hung ác, hiện tại không thích hợp để đi qua. Bách biến thú lập tức đọc khẩu quyết ta muốn làm kiến, biến biến biến. Nói xong, nó nhanh chóng thu nhỏ thân hình, biến thành một con kiến lớn màu trắng, ẩn núp ở rìa vách núi. Chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Diệp Phong dậy rất sớm, đi đến bên vách núi luyện tập một bộ võ thuật, hoạt động gân cốt một chút. Hắn không cẩn thận, đá một cục đá bay ra ngoài, đúng lúc đập trúng bách biến thú đang ẩn núp ở bên vách núi. Ta bị phát hiện rồi sao? Chẳng lẽ, cái người nhìn như không có tu vi kia lại là một cao thủ có năng lực cảm giác siêu nhạy bén sao? Không, chuyện này không có khả năng. Bách biến thú bị dọa đến run rẩy. Nhưng mà, vừa nghĩ đến việc nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc của tiểu lang tướng,

chọn một lọ khí đan trị thương hạ phẩm 10 viên, chủ tiệm giảm giá 90, tổng cộng hết 45 viên linh thạch. Sau đó, Diệp Phong lại bỏ ra 50 viên linh thạch để mua một bình khí đan tu vi hạ phẩm 10 viên. Trước khi đi, Diệp Phong cắn răng một cái, lại bỏ ra 150 viên linh thạch hạ phẩm để mua một linh khí phòng ngự hạ phẩm tên là Huyền Quy Thuẫn. Chủ tiệm khoe khoang nói đây là linh khí dùng Mai Huyền Quy 300 năm đắc đạo mà luyện chế thành, những người dưới tụ nguyên gần như không ai có thể dùng một chưởng để đánh vỡ nó. Dần dần, linh thạch vừa đến tay cũng chỉ còn lại 42 viên, khiến cho lòng Diệp Phong đau xót. Chuồn thôi. Diệp Phong thu hồi hai bình đan dược, cùng với Huyền Quy Thuẫn đã được thu nhỏ đến lớn bằng bàn tay, chuẩn bị mang theo Mạc Oanh chạy trốn. Hắn có dự cảm, nếu không đi, hôm nay sợ là vốn liếng sẽ bị mất sạch. Trừ đi linh thạch bổ sung linh lực cho Mạc Oanh trên đường, lần này chỉ kiếm được hơn 30 viên linh thạch, đúng là buồn bực mà Diệp Phong chửi bới ở trong lòng. Nhưng trước khi rời đi, Diệp Phong trừng mắt nhìn, quay đầu lại hỏi chỗ của ngươi có mua hồn thể không? Chủ tiệm vật hiên các khẽ giật mình, chỗ này của ta không có cách nào mua được, nhưng mà ngược lại có một vị khách nhân nói hắn muốn mua, chi bằng như vậy đi, 7 ngày sau, ta sẽ sắp xếp chỗ cho hai người gặp mặt. Giá cả như thế nào? Diệp Phong hỏi. Nếu như giá tiền bình thường, hắn cũng không có ý định bán hồn thể của thụ yêu trăm năm này đi. Chủ tiệm vật hiên các hỏi hồn thể cấp bậc nào? Cấp yêu binh cao đẳng, Diệp Phong nói. Hắn cố ý tiết lộ một ít tin tức. Ngược lại cũng không lo lắng chủ tiệm vật hiên cát sẽ truyền loạn tin ra ngoài, loại tiệm này bình thường tương đối có uy tín, nếu không đã sớm không mở nổi tiệm rồi. Hai mắt chủ tiệm vật hiên cát tỏa sáng, tầm 100 viên linh thạch trở lên, cụ thể bao nhiêu còn phải chờ quý khách nói chuyện bàn bạc với một vị khách khác. Tất nhiên, ta hứa rằng giá sẽ không thấp hơn thế này, nhưng mà tiệm của chúng ta muốn lấy phí giới thiệu bằng 1/10 giá, khấu trừ từ khách mua. Được. Diệp Phong khẽ vuốt cằm. Không bao lâu sau, hắn và Mạc Oanh đã rời khỏi hành lang dưới lòng đất, đi trên đường phố thành Phong Hỏa. Trưởng môn, ngài có phát hiện ra kiếm linh thạch thì khó còn tiêu linh thạch lại rất dễ dàng không? Mạc Oanh bỗng nhiên hỏi. Diệp Phong ngẩn ra, gật gật đầu, đúng vậy. Ra sức liều mạng chém giết, thật vất vả mới bán được chiến lợi phẩm với giá hơn 200 viên linh thạch, kết quả còn chưa được một lúc đã chỉ còn lại có mấy chục viên. Tốc độ tiêu tiền này, làm cho người ta thật đau lòng. Nhưng mà, Diệp Phong bỗng nhiên ý thức được cái gì? Vội hỏi, ngươi quen thuộc với thị trường ngầm này như vậy, phí nhập môn lúc trước không phải là cũng do đi chém giết yêu thú ở bên ngoài rồi đến vật hiên các đổi chứ? Vâng, Mạc Oanh đáp một tiếng. Quả nhiên trên trời sẽ không có miếng bánh nào rơi xuống, muốn cuộc sống trôi qua thật tốt thì vẫn phải cố gắng nhiều. Diệp Phong lấy tay gối đầu, vừa đi, vừa thấp giọng cảm khái. Nghe vậy, Mạc Oanh nhịn không được mà muốn cười. Hai người không hề biết là, ngay sau khi bọn họ rời khỏi thành Phong Hỏa, liền có mấy tên mặc đồ đen đi theo ra ngoài. Trên nghênh phong phi kiếm, Diệp Phong đưa 5 viên linh thạch cho Mạc Oanh, nói này, cho người phí đi đường. Mạc Oanh có hơi im lặng, ta là đệ tử Phiêu Miểu phái, hộ tống trưởng môn nào dám đòi phí đi đường. Cứ cầm đi. Diệp Phong thúc giục nói, chờ sau này bổn trưởng môn kiếm thêm chút tiền, mỗi tháng mỗi đệ tử đều có thể lĩnh được 5 viên linh thạch. À không, ta muốn trở thành một ông chủ có lương tâm, trả cho các người gấp đôi tiền lương, như vậy thì sẽ nhân đôi hạnh phúc. Nghe những lời kỳ lạ cổ quái này, Mạc Oanh không biết nên nói thế nào, chỉ muốn cười. Nhưng mà, thời gian ấm áp luôn ngắn ngủi. Ngay sau khi Diệp Phong và Mạc Oanh rời khỏi thành Phong Hỏa 30 dặm, trong một khu rừng rậm rạp ở phía dưới đột nhiên có hai luồng yêu khí mạnh mẽ phóng lên trời. Khí lưu cuồng bạo đánh thẳng lên, Mạc Oanh vội vàng khống chế phi kiếm thay đổi phương hướng, mạo hiểm né tránh tập kích. Xoạt! Một loạt đại thụ cao tới mấy chục mét phía dưới đổ rạp xuống xung quanh, ngay lập tức lan tràn ra ngoài mấy chục mét, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hết chương 48. Chương 49 cuộc chiến giữa các yêu tướng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong và Mạc Oanh đứng ở trên phi kiếm, từ trăm mét trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy ở trung tâm nơi cây cối sụp đổ xuất hiện hai bóng dáng rất lớn, đang kịch liệt chém giết. Một bên là con cá sấu khổng lồ có hai cánh, dài chừng 10 mấy mét. Nhưng bởi vì quá cồng kềnh, căn bản không thể bay nổi. Bên còn lại là một con yêu thú hình con heo rừng, cao tới 3 mét, to con giống như một con voi, hai cái răng nanh hình vòng cung bén nhọn dài tới 3 mét, một phát đâm có thể lật đổ con cá sấu khổng lồ. Là yêu thú cấp yêu tướng. Sắc mặt Mạc Oanh ngưng trọng. Diệp Phong nhìn không ra tu vi cụ thể của chúng nó, thế nhưng hơi tính toán một chút cũng cảm thấy mỗi một bên trong chúng nó đều có thể đánh 100 lừng mật. Quá mạnh, đây là yêu tướng có thể so với tụ nguyên sao? Quả nhiên là kinh khủng, cho dù là ta gặp phải chúng nó, cũng phải quay đầu chạy trốn. Diệp Phong khiếp sợ nói. Đó là Liêu Nha Cuồng Chư và Song Xí Cự Ngạc, rất nổi danh ở vùng này, Nghe nói cả hai đều đã sớm đạt tới yêu tướng đỉnh phong, ngày thường rất ít xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại đụng phải. Sắc mặt Mạc Oanh đã sớm tái nhợt, chỉ là Diệp Phong không nhìn thấy. Nàng lập tức khống chế phi kiếm đi đường vòng. Giống. Đúng lúc này, Liêu Nha Cuồng Chư lui về phía sau mấy chục mét, lại đào đất chạy nước rút, bẻ gãy một cái răng của song xí cự ngạc, coi nó như lợi kiếm mà ném về phía Diệp Phong và Mạc Oanh trên không trung. Cẩn thận. Diệp Phong đẩy Mạc Oanh ra, hai tay ngăn trở cái răng sắc nhọn dài chừng nửa mét này, cảm giác như mình vừa bị hơn 10 con trâu điên đụng phải, ngã xuống khỏi phi kiếm. Trưởng môn. Mạc Oanh vội vàng khống chế phi kiếm đuổi theo, bắt lấy Diệp Phong, sau đó áp sát tán cây rồi phi hành với tốc độ cực cao, rất nhanh liền rời xa phạm vi chiến đấu của hai con yêu tướng đỉnh phong. Cách nơi đó khoảng 10 dặm. Bên bờ sông rộng khoảng vài trăm mét. Đây là sông Phong Hỏa, là một nhánh của lưu vực Nam Giang, chảy từ tây sang đông, đi qua thành Phong Hỏa. Dọc theo bờ sông bay về phía tây hơn 100 dặm, rồi lại bay về phía nam mấy chục dặm là có thể trở lại Phiêu Miểu Phong. Không hổ là răng nhọn của song xí cự ngạc, vậy mà lại cứng rắn như thế, có lẽ sẽ có thể bán được giá tốt. Diệp Phong gõ cái răng sắc nhọn kia, sau đó thu lại, phát hiện Mạc Oanh đang dùng linh thạch khôi phục hao tổn. Có người tới. Bỗng nhiên, Mạc Oanh cảm ứng được khí tức của những tu hành giả khác, lập tức nắm kiếm quyết, chuẩn bị nghênh chiến. Ở vùng hoang dã này, bỗng nhiên có người tiếp cận, khả năng giết người cướp của là lớn nhất. Hê hê hê, rốt cục cũng bắt kịp. Năm bóng dáng màu đen có thân hình cường tránh vây quanh, bốn luyện khí tầng 7 và một luyện khí tầng 8. Người nói chuyện chính là vị tráng hán đeo mặt nạ có luyện khí tầng 8 này, cầm một linh khí rất độc đáo, hình dạng bàn, mặt trên còn lơ lửng năm lưỡi dao sắc bén. Đại ca, hình như chỉ là một phàm nhân và một đại mỹ nữ luyện khí tầng 6. Một hán tử đeo mặt nạ đầu gà cười nói. Nhìn dáng người ngạo nghễ của Mạc Oanh, hắn ta cảm thấy cho dù dung mạo của nàng có rất xấu xí thì cũng không quan trọng. Nghe xong lời của người nọ, Diệp Phong thầm nghĩ Mạc Oanh che giấu tu vi cũng không tệ, vậy mà có thể gạt được mấy người này. Vây quanh. Lúc này, tên thủ lĩnh luyện khí tầng 8 kia vung tay lên, năm thanh lưỡi dao sắc bén trên bàn linh khí bỗng nhiên phá không mà ra, tạo thành hình tròn vây quanh Diệp Phong và Mạc Oanh. Dưới tình huống như vậy, cho dù bọn họ có ngựa kiếm bay đi cũng không thể nhanh hơn năm thanh kiếm này. Là linh khí hạ phẩm tử mẫu ngũ liên nhận, thuộc về linh khí thành bộ, đi tới đi lui tự nhiên, vô cùng nguy hiểm. Mạc Oanh nhận ra bộ linh khí này, vội vàng nhắc nhở. Nàng không dám xác định Diệp Phong có thể chống đỡ được bộ linh khí giỏi về phá vỡ phòng thủ này hay không, dù sao, lần trước khi thôi thúc nghênh phong phi kiếm, nàng có thể cắt ngón tay Diệp Phong. Yo, tiểu mỹ nhân này còn rất hiểu biết. Tráng hán đầu gà cười nói, cầm một thanh dao găm cấp linh khí hạ phẩm. Mấy người khác cũng đều lôi linh khí ra, loại trận thế này, cho dù là luyện khí tầng 9 cũng không chắc là sẽ chống đỡ được. Thế nhưng, Diệp Phong lại không hoảng hốt. Mấy người này lầm tưởng hắn là phàm nhân, hắn vừa vặn có thể lấy đó làm vật che chắn. Đại ca, có muốn chờ trại chủ không lúc này, đầu gà hạ thấp giọng hỏi. Không đợi, trước tiên phế bỏ khí hải của tiểu mỹ nhân này rồi nói sau, chờ hắn đến, tiểu mỹ nữ này sẽ không thuộc về huynh đệ chúng ta nữa đâu. Tráng hán được xưng là đại ca lập tức thôi thúc tử mẫu ngũ liên nhận, năm thanh đao có ánh sáng chói mắt xẹt qua giữa không trung, chia ra tấn công về phía khí hải và tứ chi của Mạc Oanh. Choang một tiếng. Đám sơn tặc này chỉ nhìn thấy phàm nhân không đáng chú ý kia ném ra một thứ màu xanh biếc, sau đó ngay lập tức phóng to, hóa thành một cái chuông đồng màu xanh biếc rất lớn, đánh bay năm thanh đao bay. Phàm nhân làm sao có thể dùng linh khí? Năm sơn tặc đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng làm cho bọn họ chấn động chính là Diệp Phong ngay lập tức xẹt qua khoảng cách 10 mét, một quyền đánh bay sơn tặc được xưng là đại ca kia. Bang! Mạc Oanh cũng không chần chờ, thi triển pháp thuật cấp 1 đã đến viên mãn lưu quang kiếm khí, khống chế nghênh phong phi kiếm đâm xuyên qua thân thể sơn tặc đầu gà. Ngay sau đó, nàng lại thi triển pháp thuật cấp 1 bối thứ đã đến đại thành, hóa thành một luồng khói đen, một khắc sau, liền xuất hiện sau lưng tên sơn tặc thứ 3, tiếp lớp nghênh phong phi kiếm ở bên cạnh, hung hăng chém một phát. Xoẹt. Tên sơn tặc thứ 3 đã chết tại chỗ. Hai người còn lại vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ vừa chuẩn bị động thủ, kết quả, đại ca, nhị ca, tam ca liền lạnh băng. Điều này làm cho bọn họ có loại cảm giác tim đập thình thịch. Chạy mau. Tìm trại chủ báo thù cho chúng ta. Hết chương 49. Chương 50 Lưu Vân Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hai người còn lại phi thân rút lui, nhưng Diệp Phong đã ném linh nguyên trung ra, nghiền chết một gã sơn tặc trong hai người. Về phần một tên khác, cũng bị Mạc Oanh ngự kiếm chém chết. Kể từ đó, tất cả năm tên sơn tặc đều mất mạng. Có kinh nghiệm giải quyết ở phủ cận lâm trường, Diệp Phong nhanh chóng thu đồ, xóa sạch linh khí trên người mấy người này, nhưng trừ chuyện đó ra, lại không còn thứ gì khác, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Lúc sơn tặc ra ngoài cướp bóc, ngoại trừ binh khí tiện tay, cũng sẽ không mang theo quá nhiều đồ đạc. Mạc Oanh giống như một NPC hướng dẫn tân thủ, cái gì cũng biết. Khó trách nghèo như vậy. Diệp Phong bừng tỉnh nói. Chỉ là thu hoạch được 5 linh khí hạ phẩm cũng coi như không tệ. Nhưng mà, vừa nghĩ đến đối phương còn có một vị trại chủ, Diệp Phong nhất thời cảm thấy nhức đầu. Sau đó, hai người đang chuẩn bị đốt 5 tên sơn tặc, lại phát hiện trên rừng cây xuất hiện một hán tử trung niên, xương gò má rất cao, hai mắt hãm sâu. Người này tỏa ra khí tức của luyện khí tầng 9 đỉnh phong, mặc một bộ hắc giáp, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, một người mà có tận 3 linh khí hạ phẩm, dầu nứt đố đổ vách. Hắn nhảy xuống chỗ Diệp Phong và Mạc Oanh đứng, nghiến răng nghiến lợi nói dám giết huynh đệ Tà Quang trại của ta, muốn chết hả? Dừng tay. Cuộc chiến trên sông đang gay cấn thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn vang dội, ẩn chứa linh khí mãnh liệt dao động. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc phi thuyền dài 10 thước, rộng 3 thước, toàn thân lấp lánh linh quang đang nhanh chóng bay đến, cách mặt nước trên 3 thước. Những nơi nó đi qua, nước sông đều nổi lên bọt sóng. Đầu thuyền có 3 tu hành giả trẻ tuổi mặc trường bào trắng như tuyết đang đứng, 2 nam 1 nữ, tất cả đều không chút nào che giấu khí tức hùng hậu trên người. Luyện khí tầng 9. Cả 3 người họ đều cầm trong tay một thanh phi kiếm, là linh khí hạ phẩm. Ánh mắt bọn họ sáng ngời, lưng thẳng tắp, vừa thấy đã biết là đệ tử tông môn. Trại chủ Tà Quang trại, sơn trại các ngươi vừa mới bị 3 sư huynh muội chúng ta san bằng, mau mau đưa tay chịu trói, người thanh niên mắt tinh mày kiếm đứng đầu hô lớn. San bằng Tà Quang trại. Trại chủ Tà Quang trại trừng mắt, phát hiện chiếc phi thuyền này đúng là từ đầu bờ Tà Quang trại bay đến. Chẳng lẽ mình vừa mới rời đi một lát mà toàn bộ sơn trại đã bị diệt rồi? Tuy rằng tức giận đến run cả người nhưng trại chủ Tà Quang trại vừa thấy khí thế hùng hậu của 3 người này thì cũng biết bọn họ khó đối phó, xoay người đi vào rừng rậm, biến mất không thấy tung tích. Non xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài, các ngươi chờ đó cho ta. Thanh âm tràn ngập oán độc không ngừng vang vọng trong rừng rậm, khiến cho 3 vị đệ tử tông môn kia cực kỳ tức giận, lớn tiếng quát lớn, đừng hòng đào tẩu. Thấy thế, sắc mặt Diệp Phong không ổn chút nào, trong lòng có chút buồn bực. Hắn rõ ràng có thể liên thủ cùng Mạc Oanh giải quyết trại chủ Tà Quang trại luyện khí tầng 9 đỉnh phong, sau đó thuận lợi thu được 3 món linh khí hạ phẩm. Kết quả 3 người này tới giống cho một câu, trại chủ Tà Quang trại đã kẹp mông bỏ chạy. Trong lòng Diệp Phong sầu không thể tả. Thực mau, 3 vị đệ tử tông môn kia đã lái phi thuyền đến bên bờ, người dẫn đội đưa ra lệnh bài màu trắng có khắc 2 chữ, Lưu Vân, nói. Hai vị không cần lo lắng, chúng ta là đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, ta tên là Tân Quảng Hiên. Hai vị này là sư đệ Đồng Cường và sư muội Bàng Hải Vận của ta. Người vừa nãy chính là trại chủ Tà Quang trại, đã bị chúng ta dọa lui rồi. Diệp Phong nghe đến 2 chữ dọa lui thì trong lòng càng thêm bực. Hắn đang muốn mắng cho 3 người Tân Quảng Hiên một trận ra trò thì bỗng nhận ra 2 chữ Lưu Vân trên lệnh bài. Đây chẳng phải là Lưu Vân Tông cách xa ngàn dặm sao? Đó chính là tông môn cấp nhất tinh, tương đương với Thanh Vân Môn, có được không ít cao thủ cảnh giới tụ nguyên tọa chấn. Hơi mạnh, tạm thời chọc không được. Hơn nữa Tân Quảng Hiên cũng là vì cứu bọn họ, chỉ xuất phát từ ý tốt mà thôi, Diệp Phong chỉ có thể thầm than xui xẻo. Huống chi trại chủ Tà Quang trại cũng chỉ mới chạy trốn, nói không chừng về sau còn có thể gặp lại. Nghĩ vậy, Diệp Phong chắp tay cho có lệ, ỉu xìu nói, thì ra là đệ tử Lưu Vân Tông, vừa rồi đa tạ mấy vị. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến tiếng nổ lớn, cùng với tiếng kêu rên của người nào đó. Giọng đó giống như giọng của Tam trưởng lão. Tân Quảng Hiên nhìn qua phía đó, nắm chặt kiếm. Nhưng không đợi mọi người làm gì thì đã thấy giữa không trung có một thân ảnh râu tóc bạc trắng nhanh chóng phóng đến, giống như một viên thiên thạch đâm xuống bờ cát ven sông. Là Tam trưởng lão. 3 vị đệ tử Lưu Vân Tông vội vàng chạy tới nâng vị lão giả sắc mặt tái nhợt này dậy. Là Tam trưởng lão Lưu Vân Tông, tụ nguyên tầng 2. Mạc Oanh đứng bên cạnh Diệp Phong, hạ giọng nói. Chuyện này mà ngươi cũng biết, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông vươn tay chỉ về phía sâu trong rừng rậm, suy yếu nói, lão nhà cuồng chư hai đang đại chiến với song xí cự ngạc 3, nguy hiểm lắm, chạy, chạy mau. Hai lão nhà cuồng chư heo điên có răng nanh. Hai song xí cự ngạc cá sấu 2 cánh khổng lồ. Nói xong, tam trưởng lão liền hôn mê bất tỉnh. Trưởng lão, người không được chết, đệ tử nam mắt híp tên Đồng Cường lay qua lay lại tam trưởng lão, chuẩn bị ấn huyệt nhân trung, cầu ông sống lại. Trời ạ! Đệ đừng lắc nữa, còn lắc nữa thì trưởng lão cũng bị đệ lắc cho chết luôn đấy. Vị nữ đệ tử có khuôn mặt tròn, dáng người vô cùng nóng bỏng tên Bàng Hải Vận vội vàng nhắc nhở, một tay kéo Đổng Cường ra. Người ổn định thành thục nhất là Tân Quảng Hiên thì lập tức lấy ra một viên đan dược màu đỏ sậm cho Tam trưởng lão ăn vào, lúc đó hơi thở của ông mới dần dần vững vàng, nhưng vẫn cứ lâm vào hôn mê. Bọn họ cũng không biết, ở dưới nước cách bờ 20 thước đang có một bóng đen chậm rãi đến gần. Mạc Oanh và Diệp Phong thì đứng sang một bên, tự hỏi có nên lập tức rời đi hay không, bằng không, chờ lão nha Cuồng Chư và Song Xí Cự Ngạc đánh đến đây thì bọn họ có thể sẽ gặp tai ương. Hết chương 50. Nếu các bạn thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Các bạn có thể yêu cầu chuyện dưới comment, dựa theo số lượng comment mình sẽ ưu tiên làm chuyện đó trước. Cảm ơn các bạn. Chương 51 Diệp trưởng môn mới là nam nhân chân chính. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Rầm. Bỗng nhiên, một bóng đen lao lên từ mặt nước, há mồm cắn về phía Tam trưởng lão Lưu Vân Tông, đồng thời, yêu khí mạnh mẽ bùng nổ của nó cũng khiến mọi người ở đây cảm thấy áp lực nặng nề. Là Hắc Văn xạ yêu. Hình như là yêu binh cao đẳng đỉnh phong. Không đúng, hình như nó đã ở vào giai đoạn hóa hình, thực lực vượt xa luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Ba vị đệ tử Lưu Vân Tông đã quen thực chiến, nhanh chóng khua linh kiếm bổ về phía Hắc Văn xạ yêu. Chỉ là ba đứa nhãi luyện khí tầng 9, cút ngay. Hắc Văn xạ yêu châm biếm, ở giữa không trung hóa thành trạng thái thân, nửa hóa hình, thân người đuôi rắn, cái đuôi còn cứng hơn sắt quét ngang qua, khiến ba người Tân Quảng Hiên bay ra ngoài. Sau đó, Hắc Văn xạ yêu nhìn chằm chằm Tam trưởng lão Lưu Vân Tông đang hôn mê, nhịn không được liếm môi. Kia chính là một cao thủ cảnh giới tụ nguyên của nhân tộc có thể so với yêu tướng, dù bị thương nặng vì ảnh hưởng bởi trận chiến giữa lão nha Cuồng Chư và Song Xí Cự Ngạc nhưng một thân khí huyết vẫn cứ hồn hậu. Chỉ cần cắn nuốt được lão, mình liền có thể thuận lợi thăng cấp yêu tướng. Tưởng tượng đến đây, Hắc Văn xạ yêu há mồm lao về phía Tam trưởng lão Lưu Vân Tông, đồng thời quét ngang đuôi dài, ý đồ quật chết Diệp Phong cùng Mạc Oanh đứng chướng mắt bên cạnh. Cẩn thận! Tân Quảng Hiên ngã đằng xa hét lên nhắc nhở, bấm tay niệm chú, khống chế linh kiếm nhanh chóng phóng đến, lại bị Hắc Văn xạ yêu hất văng ra. Xong rồi, Tân Quảng Hiên có mắt lại, cho rằng Diệp Phong và Mạc Oanh sẽ bị xạ yêu quất chết. Nhưng ngay sau đó, Hắc Văn xạ yêu bỗng nhiên phát hiện chính mình bị chặn đứng lại, cách Lưu Vân Tông Tam trưởng lão chưa đến nửa thước, dù muốn tiến về phía trước lại không biết vì lý do gì không đến gần được. Nó nhanh chóng quay đầu lại, mới phát hiện chính mình bị một tên phàm nhân là Diệp Phong tóm được cái đuôi. Ngươi là thể tu vậy ăn ngươi trước, Hắc Văn xạ yêu đột nhiên xoay người, đôi tay hóa thành đầu rắn, cắn về phía bả vai Diệp Phong. Keng! Lúc này, đám Mạc Oanh, Tân Quảng Hiên đồng thời ngự kiếm, bổ vào trên thân Hắc Văn xạ yêu, nhưng lại chỉ là toát ra mấy đốm lửa tàn. Cứng như vậy ư? Tân Quảng Hiên khó có thể tin. Hắn tu luyện công pháp phụ trợ Lưu Vân Quyết của tông môn, thực lực hơn xa luyện khí tầng 9 đỉnh phong, hơn nữa, một kiếm này so với lúc nãy còn mạnh hơn, thế mà ngay cả lớp phòng ngự của Hắc Văn xạ yêu cũng không phá được. Bùm! Đúng lúc này, Diệp Phong đã quất Hắc Văn xạ yêu xuống đất. Động tác của hắn vừa nhanh vừa mạnh, không một chút chùn tay, không đến một lát, xung quanh đã bị đập ra mấy chục cái hố to. Nhưng Hắc Văn xạ yêu chỉ là bị đập đến có chút hoa mắt chóng mặt, căn bản không bị thương. Người này, mạnh như vậy ư? Thì ra, dù chúng ta không ra tay, người này cũng có thể giải quyết được trại chủ Tà Quang trại. Đây là năng lực của thể tu sao? Đám Tân Quảng Hiên trừng lớn đôi mắt, vị nữ đệ tử Bàng Hải Vận kia còn đỏ ửng cả mặt, cảm thấy Diệp Phong mới được xem như là nam nhân chân chính. Ta muốn giết ngươi. Hắc Văn xạ yêu bị đập đến tức sôi máu, một lần nữa hóa thành trạng thái xạ yêu. Yêu khí khủng bố như gió lốc bùng lên, thổi tung cát bụi điên cuồng quét ra bốn phía. Theo gió cát mạnh mẽ thổi tới, Mạc Oanh cùng những người khác bị bắt phải lùi lại vài chục bước. Tam trưởng lão Lưu Vân Tông cũng lăn vài vòng trên mặt đất, chán đụng phải mấy cục đá, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trưởng lão. Ba vị đệ tử vươn người đánh tới, nâng Tam trưởng lão dậy rồi nhanh chóng bấm tay niệm chú, phóng ra một tấm chắn phép ở đằng trước để chặn gió cát. Bên kia, Diệp Phong cùng Hắc Văn xạ yêu đại chiến đã tới thời điểm kịch liệt nhất. Xì. Hắc Văn xạ yêu khè ra một luồng khí tanh tưởi, muốn độc chết Diệp Phong, sau đó dùng thân rắn quấn chặt lấy hắn, ý đồ làm hắn hít thở không thông mà chết. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Diệp Phong gọi ra Linh Nguyên Trung, keng, một tiếng đánh Hắc Văn xạ yêu đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng cũng làm nó trọng thương. Linh khí gì mà mạnh thế này? Hắc Văn xạ yêu kinh hãi. Cơ hội tốt. Mạc Oanh khống chế được phi kiếm nghênh phong, đâm một kiếm vào miệng vết thương của Hắc Văn xạ yêu. Ba vị đệ tử tông môn Tân Quảng Hiên, Đổng Cường, Bàng Hải Vận phản ứng cũng không chậm, lập tức cùng lúc đâm linh kiếm vào miệng vết thương của Hắc Văn xạ yêu. Đáng chết. Hắc Văn Xà Yêu dùng cái đuôi quất bay bốn thanh kiếm, cong người lên rồi chạy trốn xuống sông, trên đầu máu chảy ròng ròng, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Thế này mà còn chưa chết, Đổng Cường chừng đôi mắt nhỏ của mình, kinh ngạc vô cùng. Tuy rằng phần da thịt bên ngoài của Hắc Văn Xà Yêu bị thương, nhưng xương cốt vẫn rất cứng rắn, linh khí phi kiếm cấp hạ phẩm căn bản không chém được nó. Tân Quảng Hiên trầm giọng nói. Ta đã nhớ kỹ khí tức của các ngươi, chờ ta thăng cấp yêu tướng nhất định sẽ khiến các ngươi đẹp mặt. Hắc Văn Xà Yêu hóa thành hình dạng thân người đuôi rắn, ném lại một câu tàn nhẫn rồi lập tức trốn vào trong nước, biến mất vô dạng. Ba người Tân Quảng Hiên nhẹ nhàng thở hắt ra, lộ vẻ cảm kích chắp tay với Diệp Phong, nói, vừa rồi đa tạ vị đạo hữu này. Nói xong, sắc mặt của hắn có chút đỏ bừng. Đặc biệt là nghĩ đến trước đó hắn còn làm trò trước mặt Diệp Phong, nói với hắn mấy lời linh tinh như không cần lo lắng trại chủ Tà Quang trại này nọ, trong lòng miễn bàn không biết có bao nhiêu là xấu hổ, hận không thể tìm cái khe để chui vào. Khụ khụ, việc nhỏ, Diệp Phong vẫy vẫy tay. Rào. Bỗng nhiên, từ khoảng rừng cách bờ vài dặm bỗng truyền đến tiếng gầm rú của song xí cự ngạc và lão nha cuồng chư, chấn đống đến ong ong cả màng tai. Đạo hữu, chúng ta muốn đến thành Bạch Phù ở phía tây, nếu tiện đường, không bằng ngồi phi thuyền của chúng ta, Tân Quảng Hiên đưa ra lời mời với Diệp Phong. Diệp Phong vốn định cự tuyệt, nhưng phát hiện bởi vì đại chiến trước đó mà đấu lạp phủ lụa đen trên đầu đã rách te tua, tướng mạo của mình đã bị đệ tử Lưu Vân Tông nhìn đến. Hết chương 51. Chương 52 đệ tử Lưu Vân Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bởi vậy việc che giấu tung tích cũng không còn quan trọng nữa. Càng quan trọng là, đi phi thuyền còn có thể tiết kiệm mấy viên linh thạch lộ phí. Chúng ta cũng ở thành Bạch Phù, tiện đường. Diệp Phong nhảy lên phi thuyền, Mạc Oanh cái gì cũng chưa nói, yên lặng đuổi kịp. Vèo. Phi thuyền tránh đi phạm vi chiến đấu của hai con yêu tướng đỉnh cấp, bằng tốc độ nhanh chóng vọt về phía thành Bạch Phù. Diệp Phong phát hiện, tốc độ của phi thuyền nhanh hơn nhiều so với đứng trên phi kiếm, mấu chốt là có thể ngồi uống trà, thật thoải mái. Sau một lúc ngồi nói chuyện, Diệp Phong biết được tam trưởng lão Lưu Vân Tông nhận được giấy mời, mang theo ba đệ tử nội môn là đám Tân Quảng Hiên tới thành Bạch Phù tham gia đại hội chém yêu. Lúc dừng chân tại thành Phong Hỏa, tam trưởng lão Lưu Vân Tông liền bảo ba người Tân Quảng Hiên đi diệt trừ các thế lực tà ác ở vùng lân cận để luyện tay nghề, cho nên mới có chuyện bọn họ phá hủy Tà Quang trại trên núi. Còn tam trưởng lão thì lại bởi vì phát hiện lão nha cuồng chư và song xí cự ngạc đang đại chiến nên ẩn núp một bên, ý đồ ngư ông đắc lợi, kết quả bị đánh thành trọng thương, lâm vào hôn mê. Đúng rồi, quên hỏi đại danh của tôn hữu, đến từ môn phái nào, Tân Quảng Hiên chắp tay nói. Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu phái, vị này chính là tứ đệ tử Mạc Oanh. Diệp Phong nói. Thì ra là Diệp trưởng môn, thất kính thất kính. Nói xong, Tân Quảng Hiên nhìn hai vị đệ tử Lưu Vân Tông ngồi đối diện, phát hiện bọn họ cũng mang vẻ mặt nghi hoặc. Theo suy nghĩ của ba người Lưu Vân Tông, thực lực của Diệp Phong mạnh như vậy thì ít nhất cũng là người của môn phái cao đẳng. Nhưng bọn họ nhớ rõ thành Bạch Phù không có môn phái cao đẳng nào tên là Phiêu Miểu phái. Không lẽ là môn phái nào đó mới nổi? Ba người chỉ có thể nghĩ như vậy. Lúc này, Diệp Phong chợt nhớ tới tên phản đồ Tiêu Phạm Cốc. Lúc tên kia rời đi Phiêu Miểu phái đã thuận tay lấy luôn Huyền Diệp phi kiếm. Chuyện này Diệp Phong vẫn luôn nhớ rõ, liền hỏi, ba vị có biết Thanh Vân Môn không? Đương nhiên là biết, Thanh Vân Môn là tông môn cấp nhất tinh nằm ở nơi sâu nhất của Thanh Vân Sơn Mạch. Nghe nói có công pháp phụ trợ là Thanh Vân Kiếm Quyết, chuyên tu kiếm khí, lực chiến rất cao. Bàng Hải Vận chủ động giải thích, thanh âm cũng ôn nhu như người. Ồ, thì ra là thế, Diệp Phong bừng tỉnh. Xem ra hắn đã biết vì sao Tiêu Phạm Cốc còn mang theo Huyền Diệp phi kiếm bỏ chạy cùng, rốt cuộc, Thanh Vân môn chủ yếu tu kiếm đạo, không có kiếm là không được. Nhưng đây cũng không phải lý do để Tiêu Phạm Cốc mang đi tài sản vốn nên thuộc về Phiêu Miểu phái. Chờ thực lực của mình cao hơn, nhất định sẽ đi lấy Huyền Diệp phi kiếm về. Diệp Phong nghĩ trong lòng. Bàng Hải vận vẻ mặt ý cười hỏi, Diệp trưởng môn còn muốn hỏi gì nữa không? Thực lực của Thanh Vân môn như thế nào? Diệp Phong hỏi. Nghe nói có 9 đại trưởng lão đều ở cảnh giới tụ nguyên, trưởng giáo chân nhân của bọn họ còn đạt tới cảnh giới tụ nguyên tầng 6, ở lưu vực Nam Giang chúng ta cũng coi như là cao thủ hạng nhất trên bảng xếp hạng. Bàng Hải vận nói. 10 người cảnh giới tụ nguyên, có chút mạnh nha. Diệp Phong thầm dùng mình. Chẳng qua trưởng giáo Thanh Vân Môn cũng chỉ ở cảnh giới thụ nguyên tầng 6, hơn trình độ của 40 con bình đầu ca, mà còn không bằng lão nha cuồng chư và song xí cự ngạc. Nghĩ vậy, Diệp Phong mới thấy bình ổn một chút. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục hỏi bóng hỏi gió, thu được đến rất nhiều tin tức. Ví dụ như muốn thăng cấp thành tông môn tinh cấp thì ngoài việc trưởng môn nhất định phải đạt tới cảnh giới thụ nguyên tầng 3 thì còn phải có được một số lượng linh khí nhất định và một vài cơ sở vật chất như luyện đan các. luyện khí các, linh thú các, đại trận hộ tông. Có thể nói, các phương diện của tông môn cấp nhất tinh đều rất đầy đủ, vượt xa môn phái cao đẳng trên toàn diện, hai bên khó có thể đánh đồng. Hơn nửa canh giờ sau, phi thuyền dừng trên đỉnh núi Phiêu Miểu. Nơi này chính là Phiêu Miểu phái sao? Tân Quảng Hiên nhìn tấm biển lớn với ba chữ to tướng, Phiêu Miểu phái, treo trên cửa lớn, phát hiện ở góc phải bên dưới có một ký hiệu cổ xưa hình lá liễu. Môn phái hạ đẳng. Môn phái có trưởng môn có thể chống lại Hắc Văn Xà Yêu, nửa hóa hình, thế mà chỉ là hạ đẳng. Tân Quảng Hiên và hai vị đệ tử kia đều ngây cả người. Bọn họ cứ nghĩ Phiêu Miểu phái ít nhất là cũng là môn phái cao đẳng đấy. Dù không đến cấp đó thì chí ít cũng là môn phái trung đẳng đỉnh cấp. Kết quả, thế mà chỉ là hạ đẳng. Tuy vậy, ba vị đệ tử cũng không có chút ý coi thường nào. Rốt cuộc, Diệp Phong cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Trưởng môn đã trở lại. Lúc này, Lý Kiều Kiều mang theo Long Thiên Tinh chạy ra, nhìn đến phi thuyền hoa lệ liền tràn đầy ngạc nhiên. Các vị này là đệ tử Lưu Vân Tông, vị đang nằm kia là Tam trưởng lão, bởi vì có chút chuyện nên bị thương hôn mê. Diệp Phong giới thiệu với các đệ tử. Tông môn cấp nhất tinh Lưu Vân Tông. Các đệ tử Phiêu Miểu phái phái lộ vẻ kinh dị. Giờ phút này, Bách Biến Thú hóa thành một con kiến trắng khổng lồ đang núp trong một góc, vẻ mặt buồn bực. Nó đã thử vô số phương pháp, nhưng mỗi lần đều chỉ vừa mới đi đến bên người Thiết Trảo Long Ưng thì đã bị một cánh thổi bay. Hiện giờ, nhìn đến Tam trưởng lão Lưu Vân Tông đang lâm vào hôn mê nằm trên phi thuyền, Bách Biến Thú lập tức đổi sắc mặt. Thế mà lại là một tu hành giả ở cảnh giới Thụ Nguyên, ta phải nhanh chóng quay về mật báo. Bách Biến Thú lập tức biến thành một con chim trắng nhỏ bay về phương xa. Diệp Phong không chú ý tới Bách Biến Thú mà đang nhìn về phía thành Bạch Phù, phát hiện có một bóng người đầu trọc quen quen đang lái một chiếc bè trúc bay đến, kinh ngạc nói chấp sự Chu gia tiền sao lại tới đây. Tân Quảng Hiên nghe thấy lời của hắn cũng nhìn qua, lập tức vẫy tay với Chu gia tiền, nói Chu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.